Quỷ xá, chương 20:20, hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhìn về phía những phòng khác, tựa hồ hiểu cái gì, dùng tay run run không ngớt, đẩy những cửa khác ra lua cần mẹ nó. Lưu Thừa Phong suýt nữa kêu lên. Quả nhiên, từng gian phòng, toàn bộ đều chất đầy thi thể hư thối. Toàn bộ nội tạng của những thi thể này đều biến mất, huyết nhục trên thân cũng hiện đầy vết thương dao nĩa, biểu hiện rõ có thứ gì đó từng đại khoái đóa di ở trên thân bọn họ. Mà thi thể của Vương Vũ Ngưng và Nha Mạt cũng thình lình ở trong đó. Chân của Lưu Thừa Phong mềm không gì sánh được, ông đỡ tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, sắc mặt còn trắng hơn cả ánh trăng. Thì ra, thi thủy trên trần gian phòng của chúng ta là do như thế, nhưng nhiều thi thể như vậy lại là từ đâu tới? Lẽ nào, ánh mắt của Ninh Thu Thủy đi qua cửa sổ nhìn về khu biệt thự đen kịt phía xa xa. Sợ rằng, trong khu biệt thự này, tất cả dân vốn ở đây toàn bộ đều ở trong mấy gian phòng này. Lưu Thừa Phong nuốt nước bọt một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thứ quỷ núp ở trên lầu 2 của biệt thự này, ăn hết toàn bộ người trong khu biệt thự sao? Phỏng chừng, chúng ta cũng không phải nhóm hộ công đầu tiên tới nơi này. Dưới lầu thiết trí nhiều căn phòng như vậy, còn chuyên môn làm ra nhà vệ sinh độc lập, chắc là chuẩn bị cho những hộ họ tới biệt thự chiếu cố bà cụ. Mỗi một câu nói của Ninh Thu Thủy, Lưu Thừa Phong cảm thấy buồng tim của mình lại đập mạnh một cái. Tiểu ca, không bằng, chúng ta mau về đi, nếu nó trở về, chẳng phải là chúng ta. Lưu Thừa Phong kích chống lui quân lớn, nhưng Ninh Thu Thủy cũng không có ý muốn đi. Đã rất tiếp cận chân tướng, chú dâu rậm, chú không hiếu kỳ, cái thứ ăn tươi tất cả dân vốn ở trong khu biệt thự kia. Đến tột cùng là cái gì sao? Nghe được lời này của Ninh Thu Thủy, đầu tiên Lưu Thừa Phong ngẩn ra, sau đó khóe miệng giật một cái. Không phải, tiểu ca, tôi phát hiện cậu thật sự không sợ chết à, chân tướng. Còn có quan trọng hơn sinh mạng sao? Ninh Thu Thủy hỏi ngược lại, chú có thể rời khỏi tầng lầu này, chú còn có thể rời khỏi biệt thự, rời khỏi khu biệt thự sao? Ai biết nó còn có những quy tắc giết chóc gì khác nữa không? Hay là từ ngày chúng ta tiến vào biệt thự, cũng đã kích phát quy tắc giết chóc của nó, chẳng qua là vận khí của chúng ta tốt, còn chưa đến phiên chúng ta mà thôi. Hơn nữa, hiện tại nó đã xuống dưới lầu kiếm ăn rồi, rất có khả năng đam đại khoái đóa di ngay sát vách chúng ta. Theo người chết càng ngày càng nhiều, những người còn lại chúng ta chỉ sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Sắc mặt của Lưu Thừa Phong âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói. Được, tin tiểu ca cậu lúc này. Bọn họ vượt qua những gian phòng này, đi tới gian phòng trong cùng nhất. Đó là một gian thư phòng, cửa không có vết máu, sạch sẽ như là không thuộc về tầng lầu này. Hai người liếc nhau, ánh mắt sáng ngời. Hẳn chính là chỗ này. Bọn họ cẩn thận đẩy cửa ra, bên trong một mùi bụi nồng nặc đập vào mặt. Nhìn trang trí như là một gian thư phòng, không lớn không nhỏ, bên trong còn có một bộ hài cốt đã mục rất lâu rồi, nhìn kích cỡ và chi tiết của khung xương như là một cô gái 14-15 tuổi. Trong tay của thi cốt còn ôm một con gấu đồ chơi nhỏ. Trong mắt của con gấu nhỏ kia đen thùi lùi, như là đang thẩm thị mọi người. Ninh Thu Thủy cẩn thận đi tới trước thi cốt, kiểm tra xong một phen, mở miệng nói. Người này không phải bị ăn tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sườn, xương ngực, xương cổ của cô ấy không có bất kỳ vết tích dao nĩa nào. Trước anh đã kiểm tra qua thi thể của Vương Vũ Ngưng và Nha Mạt. Hai người tuy rằng bị ăn nội tạng và một ít tổ chức cơ thể, nhưng trên cốt cách cũng không có thiếu vết thương dao nĩa. Nhưng bộ hài cốt trước mắt này không có. Không phải là bị ăn tươi. Vậy cô ấy chết thế nào? Nghi hoặc của Lưu Thừa Phong càng nặng, Ninh Thu Thủy quan sát thi thể hồi lâu, đại khái tỷ số là chết đói hoặc chết khát. Thứ quỷ phía ngoài kia hẳn là vào không được phòng này, nhưng cô ấy cũng ra không được, bị vây ở chỗ này. Không uống nước, không ăn cơm, đại bộ phận người 3-5 ngày sẽ chết. Trời, cửa sổ này bị thanh thép đóng đinh, trên thanh thép bị gì rất nặng, khác với gian phòng của lão thái thái. Nói rõ thanh thép này là rất lâu trước đây đã đóng lên rồi. Rất có thể là khi còn bé, người nhà của cô ấy lo lắng cô ấy nhảy cửa sổ rơi xuống. Dù sao nơi này là lầu 2, vì vậy đóng thanh thép lên cửa sổ của cô ấy. Nhưng khi đó, người nhà của cô ấy đại khái thật không ngờ, chính là những thứ thanh thép này chặt đứt hy vọng đào sinh cuối cùng của cô ấy. Lưu Thừa Phong nghe Ninh Thu Thủy nói, nội tâm lan tràn một trận cảm giác băng lãnh. Cách chương.